Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứng người, Sở Dư mỉm cười, cô không nói nữa, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ mà khóe môi khẽ cong. Ai tin cậu chứ? Đến khi nhìn thấy xe chạy theo hướng khác, Sở Dư quay đầu lại. Chúng ta đi đâu vậy? Cố Thần nín thở. Sau đó mới nhớ ra, hồi trưa cô không có nghe cậu và ông ngoại nói chuyện. Cậu khẽ ho, gương mặt nóng bừng, mắt không biết nhìn đi đâu. Đến một nơi. Sở Dư nhìn cậu thế này chả hiểu sao lại ngại ngùng. Không biết cô nghĩ gì, nhẹ nhàng đáp lại rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hai người không ai nói gì, bầu không khí trong xe càng lúc càng xấu hổ. Bong bóng hồng phấn tràn ngập cả băng ghế sau. Tài xế đến nơi, Cố Thần xuống xe ấp úng nói. Xuống xe đi. Sở Dư cụp mắt theo cậu bước xuống xe, dường như dự cảm được chuyện sắp xảy ra. Cả hai người đều hồi hộp, không khí càng lúc càng nóng bỏng. Vừa nhìn một cái là đối phương đã vội vàng rời mắt. Mười ngón tay đan vào nhau vô cùng chặt chẽ, ngại ngùng hơn cả lúc vừa ở bên nhau. Đến một khúc, chàng trai bịt mắt cô lại, hơi thở có hơi gấp gáp. Cậu nhắm mắt lại trước đã. Lòng bàn tay của cậu nóng rực, hàng mi Sở Dư khẽ run, lồng ngực từ phía sau áp vào, tạo nên cảm giác ấm áp và an tâm. Dẫn cô tiến về phía trước. Cố Thần dẫn cô đi một đoạn đường dài, hương thơm ở trong mũi càng lúc càng nồng nàn. Ngay sau đó, nhiệt độ trên mắt bỗng biến mất. Cậu nói bên tai, lát nữa rồi hãy mở mắt ra. Chẳng biết qua bao lâu, Sở Dư chớp chớp hàng mi, từ từ mở mắt ra. Cô đang đứng giữa một vườn hồng vô cùng lãng mạn. Những bông hồng như đang khoe sắc thắm, sắc đỏ nổi bật ánh chiều tà, đẹp đến nao lòng. Xưa nay, hoa hồng luôn là biểu tượng của tình yêu. Một vườn hoa hồng có lẽ là sự lãng mạn mà con gái ai cũng muốn. Giữa vườn hoa là một con đường lát đá quanh co khúc khuỷu. Cách đó không xa có một cột đèn khắc hoa màu trắng. Ánh sáng từ bên trong chiếu ra có thể nhìn thấy một bức thư màu trắng. Sở Dư nhoẻn miệng cười. Cô đi tới nhặt bức thư lên rồi mở ra, sau đó bật cười. Đó là một bức tranh. Trên sofa có hai ông bà lão mỉm cười, còn có một chàng trai đang kéo một cô gái về phòng mình. Ngày đầu tiên quen biết, mọi người đều đùa, nhưng anh lại tưởng thật. Mặc dù chữ rất đẹp, nhưng cô biết rõ đây là do Cố Thần vẽ. Chữ viết cũng của cậu. Sự hạnh phúc dần lan tràn trong khóe mắt. Thật ra cô đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng cô biết đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc ấy cô 5 tuổi. Ông Cố trêu cậu, hỏi cậu có muốn để cô làm vợ từ bé hay không. Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu. Dạ muốn. Người lớn chỉ đùa cho vui, ai nấy đều bật cười, nhưng cậu bé lại tưởng là thật. Ông cô bé đặt lên giường mình, lấy chăn đắp cho cô. Sở Dư tiếp tục đi về phía trước. Ở cây đèn thứ hai, một bức thư khác xuất hiện. Trong bức thư, cô bé tủi thân và Cố Thần đang hung hăng cưỡi lên người một cậu bé khác đánh túi bụi. Đấy là lúc cô bị cậu nhóc nhà họ Lý sát bên chặn cô ở góc đường, túm tóc cô, đòi cô chơi cùng cậu ta. Tháng thứ sáu quen nhau, anh không muốn em chơi với người khác. Bức thư thứ ba, lần này là một bức tranh, một cô gái quấn chăn kín mít, chỉ lộ mỗi cái đầu. Chàng trai nghẹn đỏ mặt, ôm cái chăn đưa cô ra ngoài. Đó là năm thứ hai cô về nhà họ Sở. Lúc ấy cô muốn ra ngoài chơi. 12 tháng quen nhau, tôi muốn thỏa mãn mọi ước muốn của cô ấy. Bức thư thứ tư là hình ảnh hai cô cậu ngồi ăn kem cùng nhau. Cậu bé vỗ ngực lập lời thề cùng nhau đi nhà trẻ. Quen nhau được 2 năm, anh muốn cùng em tạo nên một căn nhà. Anh làm ba, em làm mẹ. Sắc trời dần tối, ánh đèn chiếu lên từng đóa hoa hồng, ấm áp lại lãng mạn. Sở Dư bước chậm lại. Thư càng lúc càng nhiều, càng ngày tháng ngây thơ ùa về, khiến nụ cười trên môi cô càng lúc càng say lòng người. Hoảng hốt, cảm động, hóa ra bọn họ đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài như thế, có biết bao ký ức ấm áp ngọt ngào thế này. Đến cột mốc 15, hình ảnh bắt đầu nhiều hơn, một sợi dây thừng vắt ngang hai cây đèn. Trên dây được kẹp rất nhiều ảnh, toàn bộ đều là cô. Lúc cô ngủ, dáng vẻ chăm chú đọc sách của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net